Chương 297, đối chảo. Vị này tịch diệt ma hoàng, thật giống như là thượng cổ ma thần nhất hạng, cái loại này lạnh thấu xương khí thế, quả thực tới rồi cực hạn vô luận là ai, nhìn thấy như vậy khí thế, nội tâm bên trong đều phải sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc đến, nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp Sở Nguyên, một thân tu vi tới rồi một cái cực hạn người, chút không có gì sợ hãi ngược lại, ở hắn nội tâm bên trong, ẩn ẩn thoáng hiện một tia hưng phấn vẻ mặt, hình như là gặp được cái gì vui vẻ chuyện tình nhất hạng. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ như ngục như nguyên khí thế, lần thứ hai từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ở ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, liền đã muốn là phô thiên cái địa, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng đồng thời, Sở Nguyên ánh mắt híp lại, kia híp lại trong mắt hiện lên một tia trêu tức vẻ mặt, liền giống như trốn ở trong bóng tối lão miêu nhất hạng thực lực của hắn, đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đối với hết thảy đều không có để ở trong lòng, trước mắt vị này tịch diệt ma hoàng bộc phát ra tới khí thế, thập phần kinh người, nhưng là ở hắn trong mắt, cũng là con kiến hôi tới rồi hắn như vậy địa vị, đối với con kiến, tự nhiên là khinh thường nhất cố. Vĩnh ám chi dạ, ma huy thao thiên cùng lúc đó, tịch diệt ma hoàng đột nhiên trợn quát một tiếng, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, từ hắn trên người phát ra, quanh thân lại không ngừng vô hạn cất cao, hình như là thượng cổ ma thần nhất hạng. Bạt ngàn sơn điền Bắc Hải cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, quả thực là phô thiên cái địa, mờ mịt không khả suy đoán nhất con thật lớn tay, đột nhiên trong lúc đó thân đi ra, hình như là giơ lên trời trụ nhất hạng, mang theo một cỗ cực kỳ hủy diệt. Lực lượng, ở không trung không ngừng bộc phát ra kinh thiên thực lực, cái loại này tột cùng lực lượng quả thực hủy thiên diệt địa cả hư không, tại đây cái bàn tay to bên trong, hình như là nê làm nhất hạng, phát ra từng đợt băng toái thanh âm. Vô số hư không thoát phá thanh âm, không ngừng ở cả thiên địa vang lên, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác, cũng làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác, thật giống như là đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng, cái loại này cường đại lực lượng, siêu việt tất cả hết thể tại đây một khắc tịch diệt ma hoàng, quả nhiên là uy mãnh tới rồi cực hạn, cái loại này không thể đo lường lực lượng, quả thực là làm cho người ta khó có thể tin đột nhiên trong lúc đó, cái đó thật lớn. Tay. Đó là giống như xuyên qua thời không cùng không gian giới hạn nhất hạng, nháy mắt hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng chụp tới, cả không gian đều đang không ngừng phát ra kinh bạo tiếng động, vô số hỗn độn dòng khí đã ở không ngừng sinh ra này tịch diệt ma hoàng một kích, thế nhưng tới rồi như thế tình trạng ân có như vậy một chút xem đầu, bất quá như trước là con kiến hôi. Sở Nguyên nhìn thấy tịch diệt ma hoàng này đột nhiên một kích, trong lòng không khỏi hiện lên một tia có ý tứ quan mang, lập tức một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người đột nhiên bộc phát ra đến, nháy mắt kinh thiên động địa, cả người cũng bắt đầu bành trướng đi lên liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, cả người tản mát ra một loại hủy diệt lực lượng ở hắn quanh thân, kia mạnh mẽ cơ thể, lại đang không ngừng mấp máy, liền tựa như mãng xà nhất hạng, không ngừng nổi lên một loại hủy. Thiên diệt địa lực lượng, cái loại này cực hạn lực lượng, cơ hồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng lập tức, Sở Nguyên tay ở chân nguyên thúc dục dưới, cũng đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ở tịch diệt ma hoàng phải bắt trụ hắn thời điểm, hắn bàn tay to ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó, đó là không chút do dự ngăn cản quá khứ ẩm vàng nháy mắt, hai cổ phô thiên cái địa lực lượng, từ hai người giao thủ nháy mắt buộc phát ra đến đây, vô số địa hỏa thủy phong, ở trong đó không ngừng nổi lên, cái loại này không gì sánh kịp khủng bố khí thế, cũng lập tức phát ra tới rồi vô số không gian mặc kệ là bất luận kẻ nào. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đều chỉ có một ý tưởng, thì phải là tận thế tới rồi hai người chính là nhẹ nhàng nhất giao thủ, bộc phát ra tới khí thế, dĩ nhiên là uy mãnh tới rồi như thế tình trạng, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, cũng có thể tưởng tượng đi ra, này tịch diệt ma hoàng lực lượng, cũng là tới rồi một cái cực hạn nói cách khác, mơ tưởng ở Sở Nguyên kia cường đại lực lượng dưới. Có thể ngăn cản trụ kia chí cường một chảo Sở Nguyên vừa rồi đó là như vậy một chảo, một vị cường đại ma hoàng đó là giống như kê áp nhất hạng. Nháy mắt đó là bị hắn bắt được, chút không có gì lòng phản kháng, cái loại này không nói gì lạ thường rung động, đã sớm chặt chẽ dấu vết ở tại mọi người trên người đối mặt như vậy cường đại lực lượng, quả thực là sinh không ra gì lòng phản kháng đến hơn nữa, cũng cực kỳ làm cho người ta hoàn toàn sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc, nhưng là vị này tịch diệt ma hoàng. Ở Sở Nguyên loại này cường đại áp lực dưới, cũng dám lấy hạt rẻ trong lò lửa, trực tiếp cũng hướng tới Sở Nguyên đó là chào lại đây. kia hùng hậu chân nguyên, kéo kia như dơ lên trời trụ nhất hạng bàn tay to, bộc phát ra tới thực lực, tự nhiên là hủy thiên diệt địa vô luận là ai, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng sẽ không tự chủ được cảm giác được một loại sợ hãi cảm xúc đến, nhưng mà Sở Nguyên cũng chút không có để ý, nếu tịch diệt ma hoàng muốn ăn miếng trả miếng, Sở Nguyên chỗ nào còn có không thành đạo lý tự nhiên là lấy chảo đối chảo, xem ai càng thêm bạo lực, xem ai càng thêm hung mãnh này cũng chính là Sở Nguyên. Mới có ý nghĩ như vậy, nếu là mặt khác người, căn bản sẽ không làm như thế, đã sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cho dù là thần bí nơi huyền chủ, ở tịch diệt ma hoàng này một chảo dưới, cũng sinh không ra phản kháng cảm xúc đến có thể nói, Sở Nguyên thực lực, chân chính tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, giai mang theo không gì sánh kịp lực lượng cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, cũng làm cho người ta hoàn toàn cảm giác được một loại nguyên. Tự nội tâm sợ run. Phanh tại đây tột cùng trí cường lực lượng dưới, tịch diệt ma hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng, đột nhiên trong lúc đó từ Sở Nguyên trong tay bộc phát ra đến, cái loại này trí cường tột cùng lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa, làm cho hắn thân hình không khỏi bay ngược đi ra ngoài mấy trượng đồng thời, sắc mặt đột nhiên một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi nhịn không được đó là phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng có thể tưởng tượng đi ra, ở Sở Nguyên này. Đột nhiên một chảo dưới, đã bị vô cùng nghiêm trọng lớn thương tổn, nói cách khác cũng sẽ không là như vậy kết quả, tịch diệt ma hoàng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vô cùng ngưng trọng đi lên quanh thân chân nguyên đột nhiên vân trạng, khôi phục tự thân thương thế.